Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 25, thụ cùng sen. Huyết bồn khổ giới, Vương Hùng thụ Tu La Trưởng đánh lén, rơi xuống huyết bồn khổ giới. Vừa vào huyết bồn khổ giới, Vương Hùng tâm tình trong nháy mắt nhận huyết bồn khổ giới này vô biên khổ sở ảnh hưởng. Oanh! Vô biên nhân tâm nỗi khổ bay thẳng não hải, nhượng Vương Hùng nhất thời nỗi lòng bị nhiễm vô biên đau khổ, gần như nhượng Vương Hùng ruột gan đứt từng khúc. A, thống kêu to một tiếng, Vương Hùng nhất thời chắp tay trước ngực, lấy Phật pháp hóa giải trong lòng thống khổ khổ. Quan Tự Tại Bồ Tát được thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ ẩn giai không. Vương Hùng miệng niệm Phật kinh, quanh thân kim quang vạn trượng, nhưng giờ phút này trên đầu vẫn như cũ toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, bởi vì nơi này khổ sở huyết quang tựa như có thể ăn mòn kim quang, bay thẳng Vương Hùng nội tâm. Dù là Vương Hùng bây giờ đã Phật đà quả vị, dù là Vương Hùng đã vượt qua tâm kiếp, tâm như bàn thạch, có thể vẫn như cũ khổ. Phải biết, đế tuấn này đại la kim tiên tu vi tiến đến đều thụ không. Huống chi Vương Hùng bây giờ, không chỉ có kim ô phân thân, cái này khổ sở, tựa như xuyên thấu qua nội tâm, bay thẳng Vương Hùng thể mà đi. Bởi vì hai cái Vương Hùng một cái ý thức, một phần nội tâm, tâm tình một dạng, tự nhiên trong nháy mắt nhượng Vương Hùng buồn từ tâm tới. Kiếp trước đế quân vẫn lạc, kiếp này phụ thân cái chết, ngây thơ cảm tình bị Chu Thiên Âm lừa gạt, đối Tô Thanh Hoàn áy náy, đối đại ca đế tuấn thất vọng, cuối cùng hóa thành đối Lam Ly Diễm tử vong. Trong lòng thống khổ bị huyết bồn khổ giới kích phát, cái khác khổ sở còn có thể trấn áp, có thể Lam Ly Diễm chết tuy nhiên buông xuống, nhưng giờ khắc này ở huyết bồn khổ giới kích thích dưới, lại lần nữa bạo phát. A, Vương Hùng tim như bị đao cắt, ruột gan đứt từng khúc. Giờ khắc này, thống khổ vô pháp tự kềm chế. Ông, tâm hồn bên trong, tâm luân, cái viên kia từ nhân chủng dây leo, bồ đề nước, trong lòng khổ, ngưng tụ mà thành bồ đề hạt giống. Bỗng nhiên thả ra một cỗ thanh sắc quang mang, tựa như tại giúp Vương Hùng tới cỗ này ngoại lai trong lòng khổ. Làm sao, bồ đề hạt giống quá yếu ớt, ngăn trở chỉ có thể là một bộ phận, thật giống như trên đại dương bao la một chiếc thuyền con. Căn chịu không được bão táp cọ rửa, ông, bồ đề hạt giống đột nhiên bay vào hổ hồn chi địa. Thông qua hổ hồn trong nháy mắt vượt qua đến đại nhật sát luân chi địa. Đến kim ô phân thân chi địa, bồ đề hạt giống, tâm luân, cũng có thể xuyên qua cổ kim. Nên ngạc nhiên Vương Hùng, giờ phút này căn không có cách nào tụ lại cái khác tâm tình. Giờ phút này, như đại dương trong lòng khổ cọ rửa mà đến, Vương Hùng thống khổ chỉ muốn lập tức rời đi. Thế nhưng là trong lòng thống khổ phía dưới, thế mà vô pháp phân rõ trên dưới trái phải. Ông, bồ đề hạt giống xuất hiện tại mặt trời Vương Hùng trước mặt. Đáng tiếc, nơi này thống khổ giống như cuồn cuộn chi thủy, bồ đề hạt giống ngăn trở chỉ là một chút yếu ớt. Đau quá a, ha ha ha, đau quá a, ta đều Phật đà quả vị, vì sao còn ngăn không được? Vương Hùng mặt lộ vẻ thống khổ che ngực. Vương Hùng không biết, mình đã rất lợi hại. Phải biết, nơi này chính là Đại La Kim Tiên cũng không dám đặt chân. Ngày xưa, Trường Sinh Bất Tử tộc tiến đến điều tra, càng là trực tiếp điên. Luân hồi chi thủy, bỗng nhiên, một thanh âm tại Vương Hùng bên tai vang lên. Một cỗ thanh tịnh luân hồi chi thủy, bay thẳng Vương Hùng trong miệng. Có thể, này luân hồi chi thủy khi tiến vào Vương Hùng trong miệng trước đó, bỗng nhiên bị bồ đề hạt giống hút quá khứ, bồ đề hạt giống hút luân hồi chi thủy, tiếp theo lại hút một bộ phận này trong lòng khổ. Đột nhiên, tựa như phá xác, hạt giống nảy mầm. A, thanh âm kia phát ra một cỗ ngạc nhiên. Ali, Vương Hùng chợt thấy đến đây nữ tử. Kinh hỉ nói, Vương Hùng hiện tại lớn nhất trong lòng khổ, cũng là Lam Ly Diễm cái chết. Huyết bồn khổ giới vô biên trong lòng khổ, càng dường như hơn chuyên môn coi đây là điểm công kích. Không ngừng đem Vương Hùng trong lòng khổ phóng đại, giờ phút này, chợt thấy Lam Ly Diễm, này thống khổ nhất thời dễ chịu một số. Có thể, sau một khắc, Vương Hùng nghĩ rõ ràng, căn này không phải Lam Ly Diễm, mà chính là Mạnh Bà. Mạnh Bà đỉnh lấy Lam Ly Diễm dung mạo a. Lam Ly Diễm đã chết, tại vô biên trong lòng khổ ăn mòn dưới. Vương Hùng lại lần nữa một trận khó chịu, ruột gan đứt từng khúc. Mạnh Bà, làm phiền ngươi dẫn ta ra ngoài, được không? Vương Hùng cười khổ nói. Mạnh Bà nhìn xem Vương Hùng, lắc đầu, ngươi nếu là rơi xuống huyết bồn khổ giới biên giới, ta còn có thể kéo ngươi trở về. Có thể ngươi, thế mà rơi xuống tại huyết bồn khổ giới vòng xoáy trung tâm. A, ngươi ra không được, ta chỉ sợ cũng ra không được. Ra không được, Vương Hùng biến sắc, nhân sinh bát khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, quán niệm tăng sẽ, cầu không được, ngũ âm hừng hực, luân hồi thời khắc, toàn bộ rửa sạch mà ra. Trở thành vong xuyên nước tiến vào cái này huyết bồn khổ giới. Bao nhiêu năm, nơi này trong lòng khổ, đã siêu việt thế gian hết thảy nỗi khổ. Nơi này, coi như đại năng thôi toán, cũng vô pháp thôi toán nơi này. Khổ hải vô biên, muốn biến thành người khác, sớm đã bị cái này vô biên khổ sở bức điên. Ngươi còn có thể nghĩ đến kia cái gì Lam Ly Diễm? Mạnh Bà trong mắt lóe lên một cỗ oán hận nhìn về phía Vương Hùng. Nàng là thê tử của ta, nàng vì ta mà chết. Khụ khụ, Vương Hùng bỗng nhiên thống khổ ho ra một ngụm máu. Ngươi, ngươi còn muốn lấy nàng? Mạnh Bà oán hận nói. Vương Hùng chà chà khóe miệng máu tươi, lộ ra một tia cười thảm. Cũng bởi vì nàng vì ngươi mà chết sao? Mạnh Bà âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng lắc đầu, không muốn cùng Mạnh Bà nhiều lời cái khác. Có thể, giờ phút này Mạnh Bà tựa như đến động kinh. Đối Vương Hùng càng phát ra oán hận. Có thể, nhìn thấy Vương Hùng này ở trong lòng khổ hải tra tấn dưới. Miệng phun máu tươi, cũng nhất thời không đành lòng. Nhất thời, lật tay. Lại lần nữa thổi phồng thanh tịnh luân hồi chi thủy tuôn hướng Vương Hùng. Luân hồi chi thủy, lại gọi bồ đề nước, có thể tưới nhuần tâm linh, giảm bớt Vương Hùng thống khổ. Nhưng, này luân hồi chi thủy vừa đến Vương Hùng trước mặt, nhất thời bị bồ đề hạt giống hấp thu. Bồ đề hạt giống lại hấp thu một số trong lòng khổ. Nhất thời, lại lần nữa sinh trưởng một điểm. Bồ đề hạt giống sinh trưởng một điểm, Vương Hùng thống khổ giảm nhẹ một chút. Bồ đề nước, còn gì nữa không? Vương Hùng nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà nhìn chằm chằm Vương Hùng, cắn cắn miệng môi, ngươi thật sự không biết ta. Ngươi, Vương Hùng mờ mịt nhìn về phía Mạnh Bà. Ha ha ha, trong lòng ngươi, chỉ nhớ rõ Lam Ly Diễm, căn không nhớ rõ ta. Ha ha ha, bởi vì nàng vì ngươi mà chết sao? Ngươi cái này si tình chủng tử. Không, ngươi là lường gạt, ngươi là cảm tình tên lừa đảo. Không phải làm bộ một bộ si tình loại bộ dáng. Có được hay không? Mạnh Bà nhìn chằm chằm Vương Hùng. Trong mắt lóe lên một cỗ nước mắt. Ta, chúng ta trước đó nhận biết. Vương Hùng mờ mịt nhìn lấy Mạnh Bà. Mạnh Bà cắn môi. Một mặt oán hận, ngươi muốn cái này luân hồi chi thủy. Ha ha, ta cho ngươi, cho ngươi. Mạnh Bà lộ ra một tia thê lương cười nói. Đang khi nói chuyện, Mạnh Bà vung tay lên. Ầm ầm, tựa như cuồn cuộn luân hồi chi thủy bay thẳng mà đến. Bay thẳng Vương Hùng mà đi. Mạnh Bà sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng cắn răng dẫn đạo nhập Đại Hà Luân Hồi chi thủy tràn vào Vương Hùng. Mà Bồ Đề hạt giống tựa như đạt được lớn nhất đồ tốt, hưng phấn nhanh chóng hút thu lại, lấy luân hồi chi thủy tưới nước, lấy trong lòng khổ làm thức ăn. Ngươi cái này tâm luân thật đúng là độc đáo. Tốt, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi bao nhiêu. Cho hết ngươi. Mạnh Bà nhìn lấy Vương Hùng, oán hận nói, ầm ầm, cuồn cuộn luân hồi chi thủy tưới nước. Bồ Đề hạt giống lấy cực nhanh tốc độ, điên cuồng hấp thu cái này huyết bồn khổ giới, trong lòng khổ. Oanh minh ở giữa, điên cuồng trưởng thành, từ hạt giống nảy mầm, chậm rãi mọc ra rễ cây, chậm rãi trưởng thành một cây nhỏ bộ dáng, chậm rãi tiếp tục nhanh chóng sinh trưởng bên trong. Thế gian nỗi khổ, tất cả đều ở đây, tất cả đều bị Bồ Đề hạt giống hấp thu bên trong. Vương Hùng tâm luân lấy cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng lớn mạnh. Mạnh Bà, người ta mới quen, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vương Hùng nhịn đau khổ, cười khổ nhìn lấy Mạnh Bà. Mạnh Bà lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng, đừng nói vô dụng, tiến vào cái này huyết bồn khổ giới trung tâm, cũng đừng nghĩ ra ngoài, muốn đi ra ngoài, trừ phi cái này huyết bồn khổ giới, trong lòng khổ, toàn bộ hao hết. Ngươi cái này cái gì hạt giống, không phải có thể hấp thu trong lòng khổ sao? Vậy đến đây đi, ngươi hấp thu đi, lúc nào hao hết sạch nơi này, trong lòng khổ, lúc nào, ngươi liền có thể ra ngoài. Vương Hùng hơi hơi cổ quái nhìn lấy Mạnh Bà, nhưng trong lòng khổ quá đáng. Giờ phút này xác thực không có tâm tư sẽ cùng Mạnh Bà làm nhiều nói nhảm. Bởi vì trong lòng thống khổ, sắp thụ không, phốp, nôn ngụm máu tươi. Vương Hùng tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến trước mặt Bồ Đề cây nhỏ bên trên. Theo Mạnh Bà không ngừng phát tiết mà đến luân hồi chi thủy tưới nước, Bồ Đề cây nhỏ càng lúc càng lớn, đang hấp thu càng ngày càng nhiều, trong lòng khổ. Vương Hùng lâm vào một cỗ trong nhập định, thể ngộ tâm luân cây nhỏ sinh trưởng, mà huyết bồn khổ giới bên ngoài, Nại Hà Kiều Miệng, Hắc Liên Đại Trận tại luyện hóa trung tâm Đế Tuấn, một chút kim quang từ Đế Tuấn bên ngoài thân tràn ra, bị bên ngoài dị tộc kích động hấp thu bên trong, tựa như Đế Tuấn đang bị luyện hóa, có thể, nội bộ, Đế Tuấn ngồi xếp bằng. Quanh thân ngọn lửa màu đen đốt cháy, dần dần, Đế Tuấn lĩnh hội Hắc Liên Đại Trận thời khắc, trước mặt kim quang ngưng tụ, thế mà chậm rãi ngưng tụ ra một đóa kim sắc liên hoa. Gót sen, ta tâm vòng sao, trước kia không có chuyên tu tâm luân, thế mà hiện tại cũng có thể trọng tu. Đế Tuấn ngạc nhiên nói, lần ngồi xuống này, tựa như đã ngồi gần một năm. Đế Tuấn thể nội lực lượng tiêu tán vô số, cả người đều gầy gò một số, nhưng Đế Tuấn lại ngưng tụ thuộc về mình tâm luân. Nguyên lai, đây chính là sen chi ảo nghĩa. Tâm đạo vô trần là vì khiết sen nở rộ là làm nhất phẩm. Đế Tuấn trong đôi mắt lộ ra một cỗ trí tuệ chi quang. Hắc Liên trấn áp, chẳng những không có luyện hóa Đế Tuấn, còn nhượng Đế Tuấn lĩnh hội tự mình tâm chi sen nói. Đế Tuấn nhắm mắt, lại lần nữa ngồi một năm. Một năm về sau, Đế Tuấn lại lần nữa gầy gò một vòng lớn. Nhưng, theo một năm này lĩnh hội, Đế Tuấn tâm luân càng phát ra cường đại. Lại nhìn thấy, này trước kia gót sen phía trên, lại lần nữa mọc ra một vòng gót sen, tựa như hai đóa liên hoa chồng lên nhau. Nhưng lại thật sự là làm một thể, nhị phẩm gót sen sao? Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, đối với mình gầy một vòng, Đế Tuấn căn không có để ý. Giờ khắc này, Đế Tuấn tựa như cả người đều đắm chìm trong vòng tham ngộ. Lại qua nửa năm, nhị phẩm gót sen phía trên, lại lần nữa mọc ra một vòng gót sen, tam phẩm kim liên, Đế Tuấn giờ phút này vừa gầy một vòng, theo thời gian chuyển rời, Đế Tuấn càng ngày càng gầy gò. Có thể, nhưng bởi vì tại này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, Đế Tuấn tâm luân không ngừng biến hóa, tam phẩm kim liên, tứ phẩm gót sen, ngũ phẩm gót sen, Đế Tuấn tựa như đã triệt để đắm chìm trong tâm luân tăng trưởng bên trong. Mà theo mấy năm thời gian xuống tới, người nào cũng không có chú ý. Huyết bồn khổ giới bên trong, này lúc trước hồng quang ngập trời phía dưới, đã hồng quang biến mất gần nửa. Bởi vì, gần nửa, trong lòng khổ, đều bị Vương Hùng Tâm Luân hấp thu. Vương Hùng Tâm Luân, viên kia bồ đề cây nhỏ, đã trưởng thành một khỏa ngập trời đại thụ, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Hấp thu trong lòng khổ, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Vương Hùng nhắm mắt, giờ phút này trên mặt này cỗ vẻ thống khổ biến mất hơn phân nửa. Tâm thần chìm vào tâm luân bảo thủ, đang trợ giúp đại thụ sinh trường. Một bên Mạnh Bà thực sự trên không trung, sau lưng tựa như mở ra một đạo đại môn. Cuồn cuộn luân hồi chi thủy tưới tiêu này đại thụ, Mạnh Bà giờ phút này, sắc mặt quanh thân biến tái nhợt một mảnh, có thể cứ như vậy lẳng lặng nhìn lên trước mặt nhắm mắt Vương Hùng. Mạnh Bà lại lộ ra một tia yên ổn thỏa mãn nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?